Sau khi thỏa thuận kết hôn tôi muốn ly hôn cũng không được. Chương 18, chấm chấm, Lục tiên sinh, góc truyện audio.com. Trên bàn ăn một mảnh yên tĩnh, thật lâu sau Lâm Ba mới mở miệng, vẻ mặt có chút mệt mỏi ông hắng giọng nói. Được rồi, ăn cơm đi. Ngô Hân nhìn ra tâm trạng ông bất ổn, liền kìm nén cảm xúc của mình xuống không nói nữa. Ngô Hiểu Hàm còn muốn nói gì đó nhưng quan sát biểu cảm của Lâm Ba, rốt cuộc vẫn là không mở miệng. Cuối cùng, cô không tự nhiên mà gắp cho Lâm Ba một miếng sườn. Mặc kệ có tranh cãi ầm ĩ đến mức nào, bọn họ đều vẫn là người một nhà. Duy nhất chỉ có Lâm Dữ Hạc bên cạnh vẫn luôn không có phản ứng gì. Từ đầu tới cuối Lâm Dữ Hạc đều không hề bị phân tâm mà chú ý qua động tĩnh của họ. Một bữa cơm trầm mặc ăn xong cũng đã gần 10 giờ rồi. Ngoài trời đã đổ mưa tí tách không ngừng. Yến Thành ở phía Bắc nên rất hiếm khi có mưa, cơn mưa này vừa rơi xuống càng mang đến lạnh lẽo và ẩm ướt, cái lạnh như xuyên thấu vào xương cốt con người. Lâm Ba gọi Lâm Dữ Hạc lại, "Tiểu Hạc, ngày mai cuối tuần không phải đi học, tối nay con ở lại đây đi." Ngô Hân lật túi hồ sơ lại cũng nói, "Lần trước còn một chút chuyện của Lục gia chưa nói xong, vừa lúc ngày mai đưa cậu xem phần còn lại." Lâm Dữ Hạc liền bị bắt ở lại, dì bảo mẫu đã dọn dẹp xong phòng khách để Lâm Dữ Hạc dùng. Lâm Dữ Hạc sau khi vào phòng liền ngồi đọc sách, mặc dù là cuối tuần nhưng đồng dạng cậu cũng vẫn có bài tập. Lâm Ba muốn trò chuyện với con trai một chút rồi lại vài lần do dự, chẳng biết nên mở miệng như thế nào. Ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ đã tự có được công ty y dược của chính mình, một đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mạng lưới quan hệ khá rộng, bạn tốt đông đảo. Tính cách năng lực của ông hầu như những người đã từng cùng ông làm việc đều sẽ thật lòng khen ngợi vài câu. Nhưng bây giờ, Lâm Ba lại bỗng sinh ra một loại cảm giác vô lực hiếm thấy. Chỉ là nghĩ tới đi tìm con trai, Lâm Ba lại không nhịn được mà do dự. Ông thậm chí cảm giác rằng chính mình có chút sợ nhìn thấy đôi mắt vô cùng bình tĩnh ấy. Lâm Ba đang lo lắng chuyện này thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Ngô Hân đi đến. Bà ta đang nghe điện thoại, trên mặt ngập tràn ý cười, giọng điệu rất nhiệt tình. Đúng, cuối tuần mà cũng nên ra ngoài chơi một chút, từ từ bồi dưỡng tình cảm. Được, được, bà ta liên tiếp đáp lời, mãi cho tới khi tắt điện thoại nụ cười trên môi mới biến mất. Nhiệt tình và kính trọng lúc nãy cũng biến mất không còn tăm hơi, bà ta cau mày, khẽ rùa một tiếng. Lâm Ba hỏi, làm sao vậy? Ngô Hân tức giận nói, còn có thể thế nào, không phải là chuyện kết hôn thì là gì nữa? Là Lục gia gọi tới sao? Lâm Ba hỏi, xảy ra vấn đề gì rồi sao? Ngô Hân day day thái dương. Ngược lại cũng không coi như là vấn đề gì, là trợ lý của Lục Tổng gọi tới, nói ngày mai sẽ tới đón người ra ngoài. Đón Tiểu Hạc sao? Lâm Ba an ủi, vậy đây quả thực cũng không phải là vấn đề gì, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Ngô Hân nhíu mày, em đã sớm nói với nó thứ bảy phải nói về tư liệu, kết quả nó lại muốn thứ bảy đi ra ngoài. Lâm Ba nói, đây cũng không phải là quyết định của Tiểu Hạc, là Lục tiên sinh tìm tới đi, hơn nữa tư liệu cũng không nhất định bắt buộc phải ngày mai nói, sau này vẫn còn thời gian mà. Nghe giọng nói ôn hòa quen thuộc của ông, khẩu khí Ngô Hân cuối cùng cũng dịu xuống. Em đây không phải sợ nó chưa hiểu quy củ, lại mạo phạm tới Lục Tổng sao? Được Lâm Ba khuyên nhủ, Ngô Hân mới bình tĩnh lại, góc truyện audio.com. Bà ta cũng không thực sự buông tha, ngày hôm sau vừa rạng sáng, trong bàn ăn bữa sáng, Ngô Hân liền lấy ra tư liệu đã chuẩn bị xong. Hôm nay cậu phải ra ngoài cùng Lục tiên sinh đúng không? Bà ta nói với Lâm Dữ Hạc, vậy chúng ta bắt đầu sớm chút nói cho xong chuyện của Lục gia. Lâm Dữ Hạc sáng nay dậy sớm, cổ họng có chút khó chịu, miệng cũng khô đến nỗi ẩn ẩn đau. Cậu rất rõ loại thời điểm này vừa mở miệng môi sẽ lại rách ra nên không nói lời nào. Ngô Hân nhìn phản ứng này của cậu, lại nhịn không được có chút tức giận. Này là thái độ gì? Ăn xong rồi nói tiếp đi, cũng đâu đến nỗi thiếu chút thời gian này. Lâm Ba nói, nào chúng ta ăn sáng trước đã. Đã để phần cho Hàm Hàm rồi, chờ con bé tỉnh rồi sẽ hâm nóng cho nó ăn. Ngô Hân cũng không thích chồng nói chuyện với Lâm Dữ Hạc, tình cảm giữa hai người bọn họ rất tốt, nếu không bà cũng sẽ không dưới tình huống gia cảnh khác biệt như vậy mà. Cả cho, nhưng cũng chính là bởi vậy mà bà mới luôn canh cánh trong lòng chuyện vợ trước của chồng, không muốn nghĩ tới sự ôn nhu của chồng đã từng chia sẻ cho người khác. Vợ trước của chồng đã qua đời, điểm này cũng không hề ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai người bọn họ. Nhưng Lâm Dữ Hạc có tướng mạo giống hệt vợ trước của chồng vẫn còn đó, Ngô Hân thực sự rất khó có hảo cảm với đứa con riêng này. Cho nên hiện tại, Ngô Hân không thể nào nuốt xuống cơn tức giận này, có điều chồng đã lên tiếng rồi, bà ta cũng liền không nói gì nữa. Một bữa sáng Trầm Mặc ăn xong, Ngô Hân xúc miệng quay lại đã nhìn thấy Lâm Dữ Hà cầm điện thoại di động trong phòng khách chẳng biết đang làm những gì. Bà ta gọi Lâm Dữ Hà một tiếng. Lại đây, nói xong tư liệu về Lục Gia trước đã. Chỉ là Ngô Hân mới vừa muốn bắt đầu nói thì lại nhận được một cuộc điện thoại. Là Phương Mộc Sâm gọi tới. Ngô phu nhân, tôi đang trên đường tới đón Lâm Thiếu, làm phiền phu nhân báo cho cậu ấy biết, có thể chuẩn bị một chút, chuẩn bị ra ngoài. Ngô Hân nhíu mày, có điều giọng nói vẫn là rất khách khí. Còn sớm như vậy đã đi rồi sao? Phương Mộc Sâm chỉ trả lời một câu ngắn gọn, cũng không có ý muốn giải thích với Ngô Hân. Ngô Hân cũng không thể nói gì, chỉ có thể đáp ứng, khách khí cúp điện thoại. Vừa gọi điện thoại xong, bà ta nhìn Lâm Dữ Hạc lại phát hiện đối phương đã đang chuẩn bị mặc áo khoác. Nhìn dáng vẻ Lâm Dữ Hạc rõ ràng là đã sớm biết cần ra ngoài vào giờ này. Nhìn những tư liệu dày cộp chính mình đã tự chuẩn bị, cơn tức của Ngô Hân vừa mới giảm xuống được một chút lại bừng bừng nổi lên. Bà ta cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ liền đi luôn. Lâm Dữ Hạc, vâng, cậu cúi đầu mặc áo khoác không nhìn Ngô Hân cũng không chú ý tới vẻ mặt của bà. Ngô Hân sớm đã khó chịu với cuộc điện thoại tối qua Phương Mộc Sâm gọi tới, cảm thấy là Lâm Dữ Hạc đang làm gì mờ ám. Sau đó chồng trấn an qua, bà ta mới không đi tìm Lâm Dữ Hạc. Hiện tại cơn tức một lần nữa xông tới, càng không kềm chế được. Cứ như vậy không muốn nghe ta giảng tư liệu sao, hả? Sáng sớm đã bảo bọn họ tới đón cậu rồi. Ngô Hân trong cơn giận dữ, ngược lại bật cười. Lại còn để trợ lý Phương tới đón, quan hệ giữa cậu với anh ta có vẻ rất tốt nhỉ? Bà ta căn bản không hề tin Lục Nan công việc bận rộn tới loại trình độ đó sẽ gọi Lâm Dữ Hạc ra ngoài sớm như vậy. Lâm Dữ Hạc ngẩng đầu nhìn bà ta, vẻ mặt có chút mờ mịt như là không rõ Ngô Hân tại sao đột nhiên làm khó dễ. Góc chuyện audio.com, nhưng khi cậu mở miệng lại vẫn rất bình tĩnh đến mức ngữ khí thậm chí có vẻ lạnh nhạt. Không có ạ, nụ cười của Ngô Hân đông cứng lại. Luôn là như vậy, vẫn luôn là như vậy. Lâm Dữ Hạc ở trước mặt bà ta luôn luôn là loại phản ứng này. Mỗi lần bà ta muốn gặng hỏi hoặc châm biếm mỉa mai, hoặc là trực tiếp hoặc là nói ẩn ý nhiều như vậy, lại chỉ sẽ đổi lấy một câu. Vẫn ổn, không có, con cũng không rõ lắm, nghe vào liền khiến người ta phát hỏa. Cậu ta vẫn luôn là loại thái độ hoàn toàn không để tâm này, rõ ràng không đem bà để vào mắt. Ngô Hân bước lên trước giày cao gót ở trên sàn nhà dẫm ra một tiếng. Cộp, trầm thấp nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Trợ lý Phương liên hệ với cậu là chuyện tốt, có điều cậu cũng nên hiểu, anh ta làm như vậy chỉ là bởi vì công việc. Bà ta lạnh lùng nói, cậu tốt nhất nên nhớ cho kỹ thân phận của mình, đừng tưởng rằng kết hôn được với Lục Tổng là có thể vênh mặt hất hàm lên sai khiến mọi người. Lâm Ba nghe thấy được động tĩnh bên này, vội đi tới khuyên bảo, ông kéo Ngô Hân. Tiểu Hạc không phải loại người như thế, đạo lý này nó đều hiểu rõ ràng, đừng nóng nảy như vậy, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ông quay đầu còn muốn nói với Lâm Dữ Hạc hai câu. Vốn dĩ Lâm Ba tối hôm qua đã muốn tìm con trai, kết quả trò chuyện với Ngô Hân đến hơi trễ, sau lại sợ ảnh hưởng tới Lâm Dữ Hạc nghỉ ngơi cũng không đi nữa. Nhưng Lâm Ba còn chưa kịp mở miệng, Ngô Hân liền cười lạnh một tiếng. Nó hiểu rõ, em thấy nó rõ ràng chính là đã rơi vào mê hoặc quên thân phận của chính mình, cho là mình ỷ vào được Lục Tổng thích là có thể muốn làm gì thì làm, ngay cả lời của bề trên cũng không để vào mắt. Bà ta chỉ vào Lâm Dữ Hạc chất vấn cậu, cậu nghĩ cậu dựa vào cái gì? Dựa vào trên tiệc đính hôn Lục Tổng xuất hiện thay cậu giải vây, hay là dựa vào anh cho cậu thẻ để quẹt? Hà, cậu thực sự cho rằng anh ta thích cậu rồi, chớ chọc người cười, lời này nói ra có chút chói tai, ngay cả Lâm Ba cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Ngô Hân lại vẫn không hề dừng lại, sự khác biệt giữa đãi ngộ của người của Lục Nan với Lâm Dữ Hạc và Ngô gia khiến bà ta rất bất mãn, thái độ của Lâm Dữ Hạc hôm nay càng trực tiếp chọc giận bà ta. Xác định cho tốt vị trí của mình, thành thành thật thật diễn cho xong vở kịch này. Ngô Hân cười lạnh nói, đừng tưởng rằng diễn được vở kịch này liền có thể chim sẻ biến thành Phượng Hoàng, cậu chính là một tên sinh viên nghèo trắng tay, muốn thân phận không có thân phận, muốn bối cảnh không có bối cảnh, có thể kết hôn vẫn là vì bát tự của cậu thích hợp, sinh ra gặp may mắn. Bớt tự cho là đúng, bớt phá vỡ cái điểm tác dụng duy nhất của chính cậu đi. Đủ rồi, sắc mặt Lâm Ba rất khó nhìn, đừng nói nữa. Bán con cầu vinh bất luận như thế nào cũng là sự thật không thể che đậy, bây giờ còn muốn ép đứa nhỏ này phải biết ơn, đơn giản là trực tiếp đâm vào chỗ đau của Lâm Ba. Tính tình của ông vẫn luôn tốt, lúc này bất luận như thế nào cũng không thể nghe tiếp nữa. Ngô Hân đột nhiên bị Lâm Ba thét lên một câu, giọng nói đột ngột dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Bà ta rất nhanh hồi phục lại tinh thần, chậm rãi hít vào một hơi, còn động tác yêu nhã mà vén lên tóc mai bị rụng xuống. nhưng nhìn kỹ vẻ mặt của Ngô Hân, lại cũng là đã tức tới cực điểm, bà ta thả nhẹ giọng nói, thậm chí bị tức tới phát cười. Lâm Phong, anh mà lại nói như vậy với em, hả? Anh còn quát em, gocchuyenaudio.com. Bà ta oán hận nói, anh hai ngày nay quát em hai lần. Lâm Ba nghẹn lời, lúc ông tỉnh táo lại, vẻ mặt cũng có chút hối hận. Ba, dì Ngô, Lâm Dữ Hạc nhàn nhạt mở miệng, cắt ngang cuộc cãi vã của bọn họ. Hai người không cần lo lắng, con vẫn rất rõ ràng. Cậu đã mặc xong áo khoác, áo lông rộng lớn xõa tung mềm mại, quần áo cậu mặc trên người vốn dĩ rất dày nhưng lại không thể khiến người khác cảm nhận được chút ấm áp nào, trái lại còn khiến cậu gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng tái nhợt tới mức gần như trong suốt giống như cây bông bọc trong một khối băng. Giọng điệu của Lâm Dữ Hạc còn là loại khiến người khác tâm hoảng. Con không có dựa vào cái gì. Trên tiệc đính hôn Lục tiên sinh thay con nói chuyện là bởi vì có nhiều người nhìn như vậy, ngài ấy buộc phải thể hiện sự bảo vệ đối với con. Lần đó tới trường học cho con thẻ tín dụng là để chụp được hóa đơn con dùng thẻ thanh toán, nói với bên ngoài con có thể lấy thẻ của Lục tiên sinh để thanh toán hóa đơn, phát ra tin tức ân ái của cặp tình nhân. Cậu bình tĩnh mà rõ ràng phân tích ra từng cái từng cái. Vài lần đích thân đưa con về trường học cũng là bởi vì lo lắng nếu như chúng con không có tiếp xúc sẽ làm Lục gia hoài nghi. Tất cả những điều Lục tiên sinh làm này cũng là vì diễn trò chụp ảnh, con hiểu. Lâm Ba lăng lăng nhìn con trai, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Ông lại một lần nữa nhìn thấy được sự thờ ơ thản thiên, lạnh lùng tới cực điểm trên người Lâm Dữ Hạc. Đêm qua Lâm Ba suy nghĩ rất nhiều, ông nghĩ có thể là người nhà đã làm tổn thương tới con trai, khiến Lâm Dữ Hạc sinh ra oán hận với người thân mới có thể lạnh lùng thờ ơ với tình thân như vậy. Ông còn nghĩ nếu như có thể ở chung với nhau nhiều hơn, gỡ bỏ hiểu lầm, có thể còn có cơ hội vãn hồi. Nhưng Lâm Ba bây giờ mới phát hiện, không chỉ là tình thân, thái độ Lâm Dữ Hạc đối với tình yêu cũng giống vậy. Cũng như vậy mà lạnh lùng thờ ơ, như vậy mà chẳng hề chờ mong hy vọng. Lâm Dữ Hạc mới 20 tuổi, những đứa trẻ ở độ tuổi này, đối với tình yêu không hề có sức kháng cự, dễ dàng trở thành khắc cốt ghi tâm. Huống chi đối tượng còn là người lớn hơn cậu 10 tuổi, những đứa trẻ 20 tuổi bình thường, dù cho ngay từ đầu đã rõ chỉ là diễn kịch chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được thế tiến công của người lớn tuổi, bất chi bất giác trở thành trầm luân hãm sâu. Nhưng Lâm Dữ Hạc lại thanh tình như vậy, rõ ràng mạch lạc chú giải mục đích lợi ích của từng động tác tình cảm một. Biểu hiện của cậu căn bản không giống như một người ở độ tuổi này. Lâm Ba ngơ ngác nghĩ, vốn không nên là như vậy. Lâm Dữ Hạc cũng không chú ý vẻ mặt của bọn họ, cậu dùng mơ u bàn tay xoa xoa đôi môi khô khốc của mình, lau sạch vết máu rỉ ra trên mặt. Miệng cậu từ sau khi rời giường liền rất khô, hiện tại vừa mới nói đã đau đến rõ ràng. Có điều chút đau đớn này Lâm Dữ Hạc sớm đã thành thói quen, mà vết máu trên môi bị lau đi che đi màu môi nhợt nhạt ban đầu, trái lại lộ ra một màu đỏ tươi khỏe khoắn. Thoạt nhìn qua cậu hết thảy đều rất tốt, bao gồm cả vài ngày một cuộc điện thoại cũng là như vậy đi. Lâm Dữ Hạc bình tĩnh hòa nhã nói, còn nhớ rõ trước đính hôn một ngày, dì Ngô lấy danh nghĩa gửi tới các quy trình của tiệc đính hôn mà lắp đặt vào máy con một phần mềm nghe lén, phần mềm vừa cài đặt xong, Lục tiên sinh liền gọi điện thoại tới. gocchuyenaudio.com, thỉnh thoảng ngài ấy sẽ gọi điện thoại cho con, đại khái là âm thanh trong cuộc gọi của bọn con cũng là ân ái tư liệu sống để đưa ra bên ngoài cho sau này. Lâm Ba khiếp sợ nhìn về phía Ngô Hân. Nghe lén, Ngô Hân cũng đã không dành quan tâm tới phản ứng của chồng, gương mặt bà ta cũng tràn đầy ngạc nhiên. Không chỉ là bởi vì Lâm Dữ Hạc tỉnh táo như vậy phân tích tất cả, còn quan trọng hơn là những chuyện mà đối phương nhắc tới kia. Bà ta sao lại không biết người bận tới mức chân không chạm đất như Lục Nan sẽ đích thân đưa Lâm Dữ Hạc về trường, còn có thể cách vài ngày thì gọi cho Lâm Dữ Hạc một lần. Ngô Hân đích thực đã cài đặt phần mềm nghe lén, nhưng đêm đó bà ta nhận được một lời cảnh cáo nghiêm khắc từ Phương Mộc Sâm. Cuộc gọi đêm đó của Lục Nan căn bản không phải là để ghi lại gì, mà là vì kiểm tra xem Lâm Dữ Hạc có bị nghe lén hay không. Lúc tra ra được Ngô Hân liền nhận được cảnh cáo, bị ép loại bỏ virus liên quan. Nhưng rõ ràng đã xác nhận điện thoại không có nghe lén rồi, vì sao sau đó Lục Nan còn gọi điện cho Lâm Dữ Hạc. Ngô Hân còn chưa phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ lại nghe thấy được giọng nói của Lâm Dữ Hạc. Đại khái là hai người cảm thấy con sau khi biết chuyện sẽ diễn quá cứng nhắc, biểu hiện không tự nhiên, mới vẫn gạt con những chuyện này. Lâm Dữ Hạc nói, có điều đều đã lâu như vậy rồi, lần sau lại có nhiệm vụ gì, kỳ thực gì có thể thử sớm nói cho con biết, con sẽ càng phối hợp. Về phần gì nói, con ỷ vào được Lục tiên sinh thích. Cậu nhàn nhạt cười cười, thoạt nhìn là dáng vẻ rất ôn hòa và dễ tiếp cận. Con rất rõ ràng, không có thích chỉ có giao dịch. Nói xong những điều này, vẻ mặt Lâm Dữ Hạc cũng không có gì thay đổi. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lễ phép nói. Thời gian không còn sớm, con đi ra ngoài trước đây. Ba, dì Ngô, gặp lại sau. Cậu nói xong liền chuẩn bị rời đi, Ngô Hân muốn gọi cậu, muốn hỏi cậu những cuộc gọi của Lục Nan đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng ai cũng biết là giao dịch, vì sao Lục Tổng còn có thể phân tâm tự mình chiếu cố cậu ta. Chấm, nhưng Ngô Hân còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Lâm Dữ Hạc mở cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó thì dừng tại chỗ đó. Bọn họ rốt cuộc cũng nghe thấy được một trạng thái khác ngoài bình tĩnh ra trong giọng của Lâm Dữ Hạc, nghe thấy được cảm xúc chân thật mà cậu lộ ra. Lục tiên sinh, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Không có ngược, đằng sau tất cả đều là ngọt QAQ. Biết mọi người đều thích ngọt, nhưng nội dung hai chương này là nhân vật liên quan, nhất định phải viết. Phía sau tất cả đều là ngọt rồi, thật đó, lập tức liền kết hôn, văn án, sau đó muốn ly hôn. Ly không được rồi, mong muốn các cô nương không nên vứt bỏ ta in. QAQ, cây bông, editor, ngoài lề một xíu nha, bạn nào thích nghe nhạc chung thì ghé qua kênh YouTube của mình nha, video để trên đầu chương là kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn mọi người, cách chương.